cả đời chỉ yêu em. Chương 574, đây không phải muốn ăn đòn sao? Góc truyện audio.com, cũng không nghiêm trọng, chỉ bị gãy xương nhẹ thế nhưng cũng phải ở trong bệnh viện thêm mấy ngày. Người bây giờ đang bệnh viện TW thành phố A, khóe môi Tố Tâm mang theo nụ cười nói với cha của Lục Tân Nam. Cha của Bạch Hiểu Niên vừa nghe Bạch Hiểu Niên bị ngã, trong lòng đang rất lo lắng, nhưng sau khi nghe thấy Tố Tâm nói đau đến nhe răng nhếch miệng, ông thở phào nhẹ nhõm, đứa trẻ chết dầm này thích đẹp đi giày cao gót rồi còn muốn đi cầu thang bộ. Hiểu Niên nói, là vì giảm béo. Tố Tâm dựa theo lời Bạch Hiểu Niên dặn để trả lời, chú Bạch, chú cũng không cần quá đáng lo lắng, cháu mới vừa từ bệnh viện đến đây, trạng thái của Hiểu Niên rất tốt, nếu như chú không yên tâm có thể gọi điện thoại qua hỏi một chút. Hiểu Niên mập chỗ, nào chứ, tại sao lại giảm cân? Cái đứa bé này, cha của Lục Tân Nam bưng lên một chén trà uống một hớp, không nhịn được mở miệng nói. Tố Tâm ở trước mặt cha của Bạch Hiểu Niên luôn có bảo hành, ông nghe Tố Tâm nói như vậy gật gật đầu, trên mặt đã hòa hoãn hơn một chút. Ngược lại là cha của Lục Tân Nam nhấp ngụm trà sau như là nghĩ tới điều gì, ông gọi điện thoại cho Lục Tân Bắc, điện thoại vừa thông liền vội vã ồn ào, tiểu Bắc. Còn nhanh đi đến bệnh viện TW thành phố A nhìn xem Hiểu Niên bị té xuống cầu thang, chân gãy xương, còn không nhanh chóng đi qua lấy lòng con bé. Nghe được cha của Lục Tân Nam gọi điện cho Lục Tân Bắc, trong lòng Tố Tâm chìm xuống. Nếu như, để cho cha của Lục Tân Nam biết, Bạch Hiểu Niên là thích Lục Tân Nam, không biết phản ứng của cha Lục Tân Nam sẽ thế nào? Không biết Lục Tân Bắc, nói cái gì ở đầu bên kia điện thoại, sắc mặt cha của Lục Tân Nam đột nhiên nặng nề, chuyện lớn bằng trời con cũng để xuống cho ta. Hiểu Niên là quan trọng nhất, nếu như con dám làm mất con dâu của ta, cẩn thận ta lột da của con ra. Cúp điện thoại, cha của Lục Tân Nam lại thở phì phò dùng quạt giấy quạt quạt mái tóc hoa dâm mơ hồ nhúc nhích theo gió. Tố Tâm, vị này, đúng là cha của Lục Tân Nam sao? Đây cũng quá tàn bạo rồi, lột da. Lại nói, nào có người cha nào đang ở trước mặt bản thân cùng cha của người ta rượt dây con trai mình đi lấy lòng. Coi như là như vậy, chẳng lẽ không thể nói uyển chuyển một chút sao? Nói là đi chăm sóc Bạch Hiểu Niên không tốt sao? Ông không thắng được tôi thì đi lấy lòng cũng vô dụng. Tôi đây không đồng ý, ai bảo tiểu Bắc nhà ông trước đây phản bội Hiểu Niên của tôi, thằng nhóc thối tìm ai? Không tìm, cứ phải tìm bản thân của Hiểu Niên mới được. Đây không phải muốn ăn đòn sao? Cách chương,